Người ta hay nói là thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng. Đó. Cho nên có những con người, người ta sanh ra, người ta đã quy y Tam Bảo, chút xíu lớn về đã biết Phật Pháp. Nhưng ở đây có những người đi chùa lễ Phật như vậy, nhưng cũng chưa biết Phật Pháp. Và hôm nay được cái duyên nghe Pháp, thì lại mưa to gió lớn, và có nhiều người không dám đi, vì đi rồi về rồi nước dâng lên, rồi là không về nhà được. Thế là cuối cùng cái duyên để được nghe Pháp, nó cũng là bị cản trở. Mặc dù là sư cô Diệu Tĩnh Bảo Nhân cái lần bổ nhiệm này mà Phật tử được nghe Pháp là mừng lắm đây. Nhưng các vị thấy không? Đó, nói như vậy mà không phải nói mà làm được. Cho nên chỉ trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi, xin quý Phật tử chúng ta chú tâm chánh niệm để được đón nhận những cái điều gì ích lợi trong cuộc sống của chúng ta, để được an lạc trong đời sống tinh thần của chúng ta cho hôm nay và ngày mai. À, quý Phật tử có đã nghe rõ chưa ạ? Nếu chúng ta nghe lời của Đức Phật từng nói thì con người là một cái sinh vật tối ưu trong các loài hai chân. Nếu mà nói loài bốn chân thì mình không nói là loài vật rồi. Nhưng mà hai chân thì cũng có nhiều loài hai chân. Đó. Nhưng mà Đức Phật nói con người là tối thắng, là tối ưu trong các động vật mà có hai chân, bởi vì có cái trí tuệ đây. Nếu bây giờ cũng có những con vật hai chân thì quý Phật tử biết rằng đó, nó cũng có thể là ví dụ con khỉ, con vượn hay những con gà, con vịt đi ha, nó cũng có hai chân, nhưng nó sẽ không hiểu gì hết. Nó chỉ đi qua đi lại, nó cũng thấy rằng ở chùa chúng ta hôm nay có cái sự kiện gì đó, một cái ngôi chùa giữa một cái rừng cây thâm u như thế này rất là linh thiêng, và phải cảm nhận rằng là một ngôi chùa rất đẹp về cái địa thế của nó. Nhưng mà chỉ có chúng ta nè, là chúng ta nghe từ lời giới thiệu của Sư Diệu Trí, từ lời ban đạo từ của các chư tôn đức tăng ni dành cho chúng ta, và chiều hôm nay được nghe Pháp. Thì bởi vì chúng ta là con người nên chúng ta nghe, dù có những người lần đầu tiên vẫn cảm nhận và hiểu được một cái điều gì đó rất là tốt lành trong cuộc đời của mình. Cho nên Đức Phật mới nói con người là sinh vật tối thắng trong các loài hai chân, tối ưu trong các loài vạn vật, bởi vì khi họ nghe, họ lĩnh hội, họ có thể chuyển hóa đời sống của mình. Cũng có thể các vị chưa hiểu từ chuyển hóa là gì. Nếu đúng như sư cô Diệu Tĩnh nói là đâu làm sao mà được nghe Pháp đâu hả cô? Đó, thì cái sự chuyển hóa là mình thay đổi. Thay đổi đời sống tâm linh, thay đổi lời nói, việc làm, cử chỉ, hành động, ý nghĩ, và từ đó, từ khổ đau chuyển sang an lạc và hạnh phúc. Cho nên chỉ có Phật Pháp và đạo đức chân chánh giúp chúng ta chuyển hóa đời sống của chúng ta. Đã, các vị cố gắng lắng nghe, phải không nào? Bởi vì là kinh Pháp Cú Phật dạy, dù tụng ngàn lời không tu, chẳng bằng chợt nghe, xin tu được ít. Có người nghe nói tụng rồi đi đạo tràng này, đạo tràng kia, nghe nói tu dữ lắm, nhưng mà không hiểu gì về Phật Pháp hết. Cho nên cũng chỉ là một cái vỏ ở bên ngoài thôi. Mà chúng ta chợt nghe một đôi điều, mà chiều nay là con xin phép chư tôn đức tăng ni, con sẽ giảng cho quý Phật tử là phải tin sâu vào nhân quả. Có lẽ chúng ta chỉ nói vấn đề đó là được rồi. Chúng ta hiểu được bốn từ tin sâu nhân quả là chúng ta có những người sẽ tu tập được lợi ích, được chuyển hóa đời sống tinh thần và vật chất của chính mình. Cho nên chúng ta không nên coi thường những cái thời pháp thoại mà đủ duyên chúng ta được nghe. Trong kinh Đức Phật dạy rằng người giữ tròn năm giới sẽ được tái sinh lại trong cõi người hiền thiện tốt đẹp. Mà người giữ được 10 giới gọi là tu tập thiện nghiệp đó, thì được sanh về cõi thiên, là về cõi trời. Mà chắc hôm nay chúng ta cũng không thể nào nói được thập thiện nghiệp là như thế nào. Hy vọng là trong tương lai, với cái sự mà sinh hoạt tạo thành một nền nếp của đạo tràng Kim Liên, sẽ có những cái lớp học để chúng ta hiểu hơn thế nào là tu ngũ giới và thế nào là tu thập thiện nghiệp để sanh thiên, rồi từ đó mới sanh các cõi của chư Bồ Tát, của chư Phật. Chiều hôm nay, Sư Hương Nhũ được sự chứng minh và gia trì của chư Tôn Thiền Đức Tăng và Ni sẽ nói với các vị phải hiểu rằng ít nhất trong đời sống của chúng ta được đến chùa, được quy y Tam Bảo, được nghe Pháp, chúng ta phải sống và giữ cho tròn năm giới của Đức Phật dạy. Mà tại sao phải như vậy? Bởi vì cuộc sống này nè, tuy là cùng là giữ giới hết, các sư cũng vậy, đi tu cũng giữ giới, quý Phật tử về chùa khác cái người dân bình thường cũng là cái chỗ giới, chứ không phải cái gì khác. Nhưng mà cùng giữ giới, nhưng mà đời sống của chúng ta do cái mức độ hành trì nó ít nhiều, nó sâu cạn khác nhau. Vì vậy cái cõi phước đức của mỗi người không giống nhau. Cũng cùng đi chùa cả, nhưng có người rất là hạnh phúc an vui, có người khổ là vẫn khổ triền miên cho đến lúc chết. Cũng đồng là người xuất gia, người ta an lạc và làm lợi lạc cho quần sanh, cho tất cả muôn loài. Nhưng cũng có những người xuất gia tu tập mà làm khổ thầy, khổ bạn và khổ cả chúng sanh. Như vậy cũng cùng ở trong những cõi giới, những điều kiện, môi trường để được tu tập, nhưng không phải ai cũng sẽ có những điều kiện sống, phước đức, an lạc như nhau. Chúng ta sẽ khác nhau. Cũng như các vị đang ngồi đây đều là gì? Ở xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Nhưng mà bây giờ chỉ cần đưa hai người lên đây thôi và giao hai cái máy, đã có hai gia đình, hai cuộc đời, hai hoàn cảnh khác nhau. Cùng sống ở quê hương Hà Tĩnh hết, phải không nào? Đó. Nhưng mà sẽ có hai câu chuyện cuộc đời, những nỗi khổ, niềm đau khác nhau, không giống ai. Sư Hương Nhũ đây, bây giờ mời sư Liên Hòa, hai sư lên đây. Hai sư cũng đi tu, nhưng hai sư có hai cuộc đời, hai phước báo, hai nghiệp tội, hai tập khí, hai thói quen khác nhau. Đó là do gì? Do mức độ. Đó. Mình hành trì những lời Đức Phật dạy, do cái mức độ mình hành trì các giới sâu cạn và hiểu biết Phật Pháp như thế nào mà nó đưa ra, nó dẫn đến cái sự khác nhau. Chứ còn nếu chúng ta không hiểu điều này thì chúng ta sẽ nói là trời ơi, trời ở chẳng kết, người ăn chẳng hết, người lần không ra. Cũng hoàn cảnh như vậy hết, mà nhà cái bà đấy, ông đấy, nhà cao cửa rộng, con cháu đầy đàn, là phước lộc là vô biên, vô tận. Còn mình cũng chịu khó, chịu làm, chịu ăn, cuộc đời cũng là người lương thiện, nhưng mở mắt ra là nghe tiếng chửi bới, mở mắt ra là tiếng đòi nợ, mở mắt ra là vợ chồng hiềm khích gây cấn với nhau. Thế thì ai đưa ra sự khác nhau này? Người thì là sáng suốt, thông minh, xinh đẹp, người thì ngu si, nghèo nàn, tâm tối. Ai đưa ra sự khác nhau này? Nếu chúng ta không nghe Phật Pháp, chúng ta sẽ bảo chư thần, chư thánh, đó, các mẫu sắp xếp cho cuộc đời con. Cho nên muốn sung sướng hơn, ta mới xin sắp lễ, xin thánh, xin mẫu, xin chư thần để con được đời sống con thế này thế kia. Đó. Nhưng mà sư nói với các vị, dù cho các thánh, các mẫu, các thần có cho, cũng cho chừng lần thôi. Chứ mà nếu cho hoài, chẳng thành là thánh thần ăn hối lộ của các vị sao? Cho nên vẫn là nhân quả phải công bằng cho đời sống của con người. Thấy các vị khổ quá, người ta giúp chừng lần thôi, rồi chúng ta cũng phải tu, quay lại nhân quả của chính mình. Chứ không có ai mà giúp chúng ta mãi mãi. Người Phật tử có niềm tin Quan Âm Bồ Tát. Ngài là nhĩ căn viên thông, là lắng nghe tiếng khổ của cuộc đời và cứu khổ ban vui. Nguyện khi nào chúng sanh không còn khổ đau, ta mới thành Phật. Mà Ngài làm Bồ Tát hoài à, là bởi vì chúng sanh còn khổ mãi, còn vô minh mãi, còn tạo tác các nghiệp chướng mãi. Chứ thật ra đó, Đức Quan Thế Âm đã là một vị Phật, cổ Phật, chánh pháp minh vương Như Lai từ trong quá khứ. Nhưng mà Ngài hiện thân Bồ Tát để cứu độ chúng sanh. Mà tại sao chúng ta khổ? Bởi vì chúng ta tạo tác quá nhiều nghiệp xấu và nghiệp ác. Cho nên nay chúng ta phải khổ, phải đau, phải buồn, phải não, phải phiền. Đó. Bây giờ sư cô Hương Nhũ nói tới đây là quý Phật tử nghe có kịp không ạ? Cái gì không biết thì lát nữa chúng ta sẽ nhớ đấy để hỏi nha. Đó. Cho nên là khác nhau là do mình sống như thế nào. Hôm nay sống như thế nào, đời sống trước sống như thế nào và ngày mai mình sống ra sao. Chính cái điều đó để nó trả lời chúng ta hạnh phúc hay khổ đau. Cho nên cũng có vẻ như cùng một hoàn cảnh, một đất nước Việt Nam, một quê hương Hà Tĩnh, cũng là một cái cánh đồng mấy xào ruộng, mấy công ruộng đấy. Nhưng mà sao có người an vui, có người đau khổ, có người sang quý mà có người lại ngu hèn, có người vô minh, có người trí tuệ. Và xin các vị nhớ cho dù chúng ta sống trong một cái điều kiện như thế nào chăng nữa, thì sinh ra hai bàn tay trắng và chết đi vẫn hoàn trắng tay. Nhớ cái điều đó. Cho nên chúng ta thì sanh ra tay trắng, nhưng mà lớn lên khi nhận thức được đôi mắt này nhìn thấy mọi vạn pháp chung quanh là sân lòng, ham muốn, đắm vào danh lợi sắc tài, cho nên rất là khổ đau đó. Nhưng mà nói cái điều đó thì có vẻ hơi xa vời, vì hầu hết ai cũng tham cái đó hết. Cái đó không phải là nói xấu đâu. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, cái điều đó chính Đức Phật cũng từng nói: ta thấy rằng, này các tỳ kheo, có những người khỏe về cái thân xác vật lý này 5 năm, 10 năm, 20 năm hay 100 năm không hề đau ốm, vẫn có. Nhưng một chúng sanh không có những căn bệnh về tâm như là tham, như là sân, như là si, ta không thấy một ai, trừ những người đã là A-la-hán hay là Bồ-Tát. Cho nên ai cũng có những căn bệnh gọi là mang cái tam độc tham, sân và si. Vì vậy mà nói chúng ta khổ vì chúng ta quá tham, thì chúng ta nói dạ vâng, nhưng chúng ta không hết cái lòng tham đó. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng phải tham như vậy, phải có tiền như vậy, phải có danh, có lợi, có con cái đầy đàn như vậy mới là hạnh phúc. Thì hôm nay sư muốn nói với các Phật tử rằng chúng ta cần phải suy nghĩ lại điều này. May mắn lắm mới được thân người, may mắn lắm mới được làm người con Đức Phật, hôm nay được nghe pháp đây. Và may mắn lắm mới nhắc lại cho mình nhớ rằng sanh ra hai bàn tay trắng, chết đi cũng hoàn trắng tay. Nhưng tại sao trong một kiếp sống có khi 20 tuổi là từ trần, 50, 60, 70 cho đến cao lắm là khoảng gần 100. Cái kiếp sống con người trong cái giai đoạn này mà 100 là hiếm hoi vô cùng, 70 đã là hưởng thọ. Vì vậy mà chúng ta thấy như thế, nhưng thật ra đều có cái nhân để có người tuổi thọ dài hay ngắn, đều do chúng ta tạo tác những cái nhân như thế nào mà giàu có hoặc nghèo nàn, hạnh phúc hay khổ đau. Món ngon vật lạ gì thì chúng ta cũng đòi nếm qua miệng hết. Các sư ở đây là rất hạnh phúc vì suốt cuộc đời mình là trường chay thanh tịnh, vì cả cuộc đời mình không bao giờ mình ăn thịt một cái loài chúng sanh nào mà mình thấy máu nó đó, máu đó, thịt nó, da xương nó kết thúc một mạng sống rồi mình bỏ vào miệng mình ăn. Cái lòng từ của các sư xót xa trước cái chết của các chúng sanh, không bao giờ ăn. Còn các vị không tha một cái gì, đúng chưa nào? Máu thì làm tiết canh, đúng chưa nào? Ruột rà gì đó thì đem nấu cháo, thịt thì xào nấu để ăn. Và thật sự đó là một trong những cái nguyên nhân mà đời sống chúng ta vô cùng là những sự khổ nạn. Đời sống của chúng ta không có hạnh phúc. Chiến tranh trên thế giới, chiến tranh trên một đất nước và chiến tranh trong từng hoàn cảnh gia đình cũng bởi chính vì là cái tâm của chúng ta không có mang tâm bất sát mà là tâm cố sát. Cái tâm cố sát đó các vị nghĩ đi, rất kinh khủng. Mình có thể ăn thịt bởi vì mình có sức khỏe hơn những cái loài chúng sanh thấp hèn đó, cho nên bắt nó cắt cổ làm thịt và cả nhà ăn một cách ngon lành. Và chuyện này ngày xưa khi sư Hương Nhũ còn bé là mấy tuổi thôi, 5-6 tuổi, cũng từng là đi theo mẹ, mẹ mình đi bán cháo gà để nuôi mình. Và ngày nào mẹ cũng giết gà hết để bán cho cái gánh hát, cho các cái nghệ sĩ đó, họ diễn xong họ xuống họ ăn. Mà sư thích ăn thịt lắm, không phải thịt mà một con gà làm ra. Thì hồi đó là chỉ mong mẹ mình cho mình cái tim con gà đó, mình thích ăn cái đó đó. Cho nên mẹ đi bán mà mình với em mình là đứa em gái út, lúc nào cũng mong mẹ bán ế để đem về mấy anh em được ăn một bữa ngon lành. Đó, sư nói như thế. Tức là cái con người sanh ra là muốn ăn, chứ không phải nói sư chưa từng muốn ăn, sư từng thích ăn. Đó. Nhưng khi mình hơi lớn hơn một chút, mình được hiểu được rằng khi mình ăn thịt chúng sanh là mình tạo tác một cái nhân gây sự đau khổ, một cái nợ máu, một cái mạng sống. Thì chính mình là lúc còn bé học lớp 3 đã nói rằng: mẹ ơi mẹ, mẹ đừng có đi bán cháo gà nữa mẹ. Con đọc chuyện cô ba cháo gà, nói chuyện âm phủ, có thể là chuyện đó là chuyện gì? Chuyện người ta truyền thuyết, chưa chắc không biết là có phải thật không. Đó. Nhưng mà nhớ hồi đó đọc cái cuốn truyện nó chỉ bằng cái bàn tay này thôi, mà nói: mẹ ơi mẹ đừng làm thịt gà đi bán nữa mẹ, con sợ rằng rồi mẹ sẽ đọa địa ngục như cô ba cháo gà. Và lúc mình nói đó là có mẹ mình với bà Tuất, và hai người bà Tuất giờ cũng còn sống gần 100 tuổi. bà Tuất thì bán xôi, mẹ mình thì bán cháo gà. Mình nói mẹ bán xôi như bà Tuất đi mẹ, mẹ đừng bán cháo gà nữa. Tại vì giết một mạng sống là mình vay vào một cái mạng đời đau khổ. Mình sẽ phải trả cái điều đó. Vì đạo Phật dạy chúng ta cái chân lý là nhân quả rất công bằng. Mà sư Hương Nhũ là một người mà đi giảng các tỉnh miền Bắc là dám nói cái điều này. Mặc dù nhiều sư trụ trì nói rằng thôi, nói nhẹ nhẹ thôi. À, ở đây ăn thịt là tập quán. À, ở đây ăn thịt là chuyện bình thường. Sư nói sư biết chứ, tại vì là các bác, các dì, các cậu của sư ở Hà Tây thường tín đây. Đó, là người thân chết. Các sư ra thì bảo làm chay. Thì ngay cái nơi có cái quan tài đó thì làm chay. Nhưng mà ở bên nhà dì đó thì là nhổ lông làm thịt mấy chục con gà, là vẫn phải ăn. Còn sợ các sư rầy la buồn phiền cho nên làm chay, mà giả bộ như thế thôi ạ, cho các sư ăn, các sư vui lòng thôi. Nhưng còn bên nhà bà dì đó thì làm đủ thứ hết. Nhưng mà tại sao mà hôm nay sư lại nói điều này? Các vị ngừng sớm chừng nào thì phước của các vị đến sớm chừng đó, bớt khổ chừng đó. Sư nói thẳng vậy thôi. Ai làm được bao nhiêu là tùy. Nhưng mà một trong những điều để cho con người được phước báo, được an lạc, được hạnh phúc là không tạo tác với các nghiệp sát. Ở tại Quan Âm Tu Viện, sư bà Quan Âm Tu Viện dạy các sư làm công đức, báo ơn cha mẹ là một cái phước. Cúng dường Phật Pháp Tăng là một cái phước. Và giúp đỡ các mảnh đời nghèo nàn, bất hạnh và những loài súc sanh thấp hèn, đó là một cái phước. Cho nên là tại Quan Âm Tu Viện, nội chim bồ câu không gần 2.000 con. Ở đây có cô Hương Tâm đấy. Cho tới giờ phút này là vẫn cho chim ăn mỗi ngày, rửa lau cho các em đó, chăm sóc khi nó sanh, nó đẻ ra và chăm, không cho mèo ăn thịt nó. Nghĩa là chăm sóc những loài chúng sanh thấp hèn. Hồi đó mình về mình tu, mình nói sao mình tu với sư bà mình cực thế này. Mình phải chăm chó, mình phải chăm chim, rồi mình phải bị là ăn đòn khi mà mình không có cẩn thận, để cho chim bị chết hoặc là rồi chó cắn nhau. Nhưng mà sau khi mình được đi học hoặc được sư bà giảng dạy, mình hiểu nhiều hơn. Một trong những cái phước báo đem lại an vui và hạnh phúc trong cuộc sống là hãy giữ gìn mạng sống của tất cả chúng sanh. Hãy sống với cuộc đời bằng cái tâm bất sát. Chúng ta ăn ngon cái miệng thật, những cái quả báo chúng ta chưa nhìn thấy. Nếu nó đến ngay thì chúng ta không ai ăn đâu. Nhưng quả báo lại không đến ngay. Nó sẽ đến mấy năm sau, một năm sau, 5 năm, 10 năm, hoặc có thể kiếp sau. Hoặc có thể nó đến ngay hàng ngày, bởi vì đời sống vợ chồng tại sao luôn luôn lục đục, cãi nhau, rồi là nhiều vấn đề đau khổ. Đó là một trong những cái nguyên nhân đem đến sự sát sanh mà chúng ta tạo tác hàng ngày. Các Phật tử có thể tưởng tượng cỡ 3-4 giờ sáng là giờ các lò mổ, các nhà đồ tể làm việc. Mình ở gần một cái lò mổ thì mình thấy tiếng la, tiếng hét, tiếng gào la, nước mắt của những con vật. Mình cũng quen bình thường. Nhưng nếu tập trung tất cả các lò mổ lại một chỗ thì các vị nghĩ như thế nào? Có phải chăng rằng đó là muốn biết vì sao thế gian triền miên binh lửa ngút ngàn nạn tai, hãy nghe vang vọng đêm dài tiếng kêu thảm thiết vạn loài sinh linh. Kìa trong lò mổ sát sinh, muôn loài bỏ mạng vì mình đó thôi. Nếu mà tất cả các lò mổ đều tập trung lại gần mình thì mình sẽ nghe tiếng kêu gào của những cái con vật đó, máu đổ ra, lửa chất củi lên để làm lông, làm này làm kia, như một cảnh địa ngục không khác. Chỉ cần nghe tiếng kêu thảm thiết là mình biết cái quả đến với chúng ta, với nhân dân Việt Nam hay là nhân dân trên thế giới, đó là chiến tranh, là đau khổ triền miên trong quả báo. Bởi vì chúng ta sống tạo tác ác nghiệp. Đó, sư nói cho các vị như vậy. Vì vậy, chúng ta giảm chừng nào thì phước sẽ đến với chúng ta, an lạc, niềm vui sẽ đến với chúng ta. Chứ những con người mà giết thì đâu dám khuyên các vị ngừng giết. Những con người thích ăn đâu có dám khuyên các vị ngừng ăn. Nhưng phải nói rằng các vị đại phước lắm đấy. Thứ nhất thì là cô Diệu Tĩnh về đây, rồi hôm nay Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni đang có mặt, là những người mà đã tu thuần trong cái tâm từ bi, không chỉ kiếp này mà nhiều kiếp. Bây giờ với cái tâm từ đó mà không truyền lại được cho các Phật tử một chút nào quá sức là phí. Cho nên các vị phải lắng nghe sư nói để biết một trong những nguyên nhân làm cho chúng ta khổ đau, làm cho chúng ta bệnh tật, làm cho tuổi thọ ngắn ngủi và làm cho chúng ta phải sống trong những nỗi khổ triền miên. Thì cái nguyên nhân đầu tiên của người dân, đặc biệt là ngoài Bắc đây nè, là sát sinh. Sư nói như vậy các vị có buồn không ạ? Các vị cũng phải thông cảm. Bởi vì là phải nói lời thật, để chúng ta ai mà có lĩnh hội được, mà chuyển hóa được, mà thay đổi được, thì đó là niềm vui cho chính các vị. Thì đó mới là niềm hạnh phúc cho các sư đây đó. Cho nên chúng ta cũng là con người, nhưng món ngon vật lạ gì cũng đều qua miệng mình hết. Nhưng mà sư bà cũng từng dạy sư nè, miếng ngon gì cũng qua miệng, rồi sau đó nó thành cái gì? Thành phân hôi thối, không bao giờ ai muốn ngó lại. Đó là điều thứ nhất. Mà chỉ cần qua cái cổ họng này mà ói ra đó, thì cũng không ai muốn lấy cái đó để mà ăn lại. Chỉ cần qua cái miệng thôi, nó trở thành đồ bất tịnh, rất là kinh khủng. Đó, các vị cứ nghĩ xem. Mà trong đó có máu, trong đó có nước mắt, trong đó có sự hận thù. Vì vậy á, cái bao tử của chúng ta là nghĩa địa, là nơi tiếng kêu của chúng sanh như trong địa ngục vậy thôi. Đó. Vì vậy mà sư đi giảng nhiều đạo tràng miền Bắc lắm. Vậy mà bây giờ có những đạo tràng họ phát tâm ăn chay trường, như là chùa Cự Linh ở tỉnh Hải Dương. 80% Phật tử phát nguyện ăn chay trường và niệm Phật. Quá sức tuyệt vời. Nhưng có những đạo tràng thì nói cái chuyện ăn chay là họ cho cái chuyện đó phi lý. Nhưng mà các vị lãnh hội được thì các vị được phước, các vị an lành. Còn không, cứ tiếp tục lấy chúng sanh làm thức ăn của chính bản thân mình. Tàn nhẫn lắm, bởi vì nuốt hết các con vật trên cạn cũng như dưới nước. Có lần sư đi giảng dạy nè, rồi cái cũng có khi phải ở trong những cái khách sạn, tại vì chùa chiền không có chỗ ở chẳng hạn, thì mới đặt cơm ở khách sạn. Mình mới nói là cho các sư ăn chay, có cái gì đồ kho chay cho các sư ăn. Thì người ta nghe chữ có ra chữ cá, người ta bảo ở đây chỉ có cá to thôi chứ không có cá bé, thầy ăn được không? Tức là người ta nghĩ cái chuyện ăn là không phải là vấn đề, ăn con gì cũng được hết. Tôi nói không, các thầy ăn chay lạt, có nghĩa là không ăn một cái sinh vật nào. Có lần thầy giảng ở chùa Cổ Tân, cũng là tỉnh Hải Dương đó, các cụ coi như là nghe pháp thích lắm, nghe pháp thích lắm. Xong rồi bảo thầy ơi, thầy thương chúng con, thầy ra đây thường thầy nhé. Được rồi, thầy sẽ ra. Nhưng bây giờ các vị một tháng ăn chay 2 ngày thôi. Tại sư bà nói đi đâu chứ, đi ra các chùa ráng nhắc người ta ăn chay, đừng có sát sinh con ạ. Tại người ta xin cái gì cũng mong được hạnh phúc, mà người ta không ngừng, không giảm cái việc đó, thì khó mà được như ý, khó mà được an vui. Cho mình ra cái chùa Cổ Tân nó cũng khuyên họ ăn chay, bây giờ 1 tháng 2 ngày thôi được không? Các bà bảo dạ được. Thầy cụ già lắm, giơ tay hết là cả đạo tràng đồng ý là ăn chay hết. Xong rồi sau đó, xong thời pháp, một cụ đứng lên: con thay mặt đạo tràng xin hỏi thầy rằng ăn chay là ăn thế nào ạ? Ăn chay là ăn thế nào? Tôi nó không hề biết ăn chay là như thế nào. Đó. Rồi á, cũng có một lần mà cái thời mà sư còn trẻ lắm, sư còn sa di, là lúc đó học đại học xong rồi đi tu, nhưng mà sư bà vẫn để cho cái chóp như vậy nè, rồi để chừa vá đó, rồi đi ra miền Bắc. Thì cái lúc đó cái chùa Tía ở Hà Tây họ khánh thành. Chùa Tía là không có, lúc đó chưa có sư, chùa người dân tự là tự quản lý, tự tụng kinh, tự niệm Phật, tự này kia. Cái là mời sư mà sa di là gọi là sư bác, phải không thầy Thiên Diệu? Thầy giờ thành sư miền Bắc rồi, sa di là sư bác, tỳ kheo á bên ni là sư thầy, mà tỳ kheo bên tăng á là sư ông, hòa thượng á là sư cụ. Thì coi như lúc đó sư là sa di mà, thì gọi là sư bác. Thì khi mà mình ra đó, người ta mới hỏi, thấy mình có chóp như vậy thì gọi mình là sư bác rồi, chắc chắn là chưa thọ lời giới lớn rồi. Sư bác ơi, ngày mai đi qua bên chùa Tía dự lễ khánh thành chùa Tía. Mà chùa Tía là ngay quê hương của ông bà ngoại, rồi mẹ của Hương Nhũ là ngay cái làng Tía đó. Cái mình thì nghe nói ngoài đây là không có biết ăn chay, cho nên mình mới bảo là dạ vâng, thì sẽ đi dự khánh thành, Nhưng mà Hương Dũng nói trước á, là Hương Dũng ăn chay đó nha. Đã, mình nói vậy đó. Thì mấy cái bác mới nói, vâng, chúng con biết sư ra đây sư ăn chay, nhưng mà chúng con đâu có làm gì đâu à. Chỉ có là chiên một con cá với lại rau ngót nấu với thịt lạc thôi ạ. Không có giết con gì hết ạ. Mà sư nói chuyện ăn chay ở đây là các vị phải biết rằng một khi chúng ta còn tạo tác, làm còn nhiều cái sự khổ đau trong cái cuộc đời này và luân hồi sanh tử, thì một những cái nguyên nhân quan trọng nhất đó là sắc sắc. Bên ngoài trang sức lụa là xinh đẹp, nhưng bên trong là mình giấu tên độc rừng gươm, mình giết là coi như là mình người ác đó. Cho nên ở đây là cái tâm bất sát, bất đắc dĩ mà phải giết thì phải xoay chuyển bớt đi, chứ còn cố ý giết và nhìn con vật muốn giết là cần phải xem lại cái tâm của mình. Cái tâm đó nó sẽ chiêu cảm lấy các quả báo khổ đau. Các Phật tử nghe rõ chưa ạ? Như vậy gia đình thân quyến của chúng ta cũng là một cái ràng buộc sai sự. Cuộc sống này, cái thập truyền là sợi dây, thập sự là sai khiến. Trong đó nó sai khiến bởi vì cái tham, tham tình, tham ái, dục lạc, ăn uống, ngủ nghỉ, danh lợi, sắc quyền. Và tất cả những điều đó là nó ngấm ngầm, nó sai sự. Mà mỗi lần nó hành hạ chúng ta thì nó xui chúng ta làm bao nhiêu nghiệp ác. Trong khi cứ một cái hình ảnh là đi vào đời là hai bàn tay trắng, khi chết hoàn lại trắng tay, thì chúng ta không nhớ. Và chúng ta cứ là thay phiên nhau mà tạo tác. Dưới ánh mặt trời đó thì rất là nhân nghĩa, phải không nào? Nhưng mà trong chỗ đen tối ám muội thì việc xấu xa gì cũng không từ nan hết. Như vậy là sư nói đi nói lại gì thì cũng nhắc các vị như thế nào? Phải tránh xa các việc ác. Mà việc gì là việc ác các vị có biết không? Sát sinh hại vật là ác, gian tham trộm cắp là ác, tà dâm là ác. Ở đây á, làng xóm mình đi chùa, có bà nào mà còn đi tà dâm không? Còn gian díu những cái chuyện linh tinh không? Có ông nào đã có vợ con rồi cũng còn linh tinh không? Có không? Nói to lên xem nào. Sợ gì không trả lời? Sư nói nha, sư có một cái đạo tràng 500 người mù nha. Mà sư nói mù thì không bao giờ tà dâm, tại không thấy đường đâu nào, chỉ nghe pháp, tu tập. Cho nên giới gì thì phạm, chứ tà dâm thì không có phạm, tại đâu có thấy đường. Vợ mình hay vợ người cũng đâu có so sánh được đẹp hay xấu. Cho nên các vị mù thì hạnh phúc vì không phạm giới tà dâm. Nhưng các vị mù bảo dạ thưa sư không, nếu đi chùa không nói dối thì chúng con xin sám hối rằng mù vẫn tà dâm như thường. Sư bảo thấy đường đâu á? Thấy đường đâu mà tà dâm ta? Dạ đâu cần phải thấy đâu ạ, chỉ cần rờ rờ là được rồi. Như vậy thì sư hỏi cho vui thôi, chứ còn tội gì cũng có. Không phạm bằng lời, bằng việc làm cụ thể thì phạm bằng ý. Sát sinh là ác, tà dâm là ác, gian tham trộm cắp là ác, dối trá là ác, rượu chè cờ bạc là ác. Mà mình ngưng những cái ác đó thì mình hạnh phúc. Rất là đơn giản thôi. Có dễ không ạ? Dễ gật đầu, nhưng rất khó thầy ạ, đúng chưa nào? Ngưng sát sinh hại vật là ngưng một việc ác. Ngưng gian tham trộm cắp là không bao giờ tài sản mình phải mất mát, tại nhân nào quả đó. Mình giết sẽ có kẻ giết lại mình. Mình trộm cắp thì nhà cửa của mình sẽ có lúc bị mất trộm, bị nước cuốn trôi, bị lửa cháy, bị chiến tranh, bị con bất hiếu phá sản. Cho mình ăn cắp thì sẽ có cách nó mất lại. Chứ không phải mình ăn cắp rồi có người cắp lại thì chúng ta sẽ thấy rõ. Nhưng mà nhân quả nó không đi con đường đó, nó đi nhiều con đường lắm. Mình ăn cắp nhưng mà của cải nó mất bằng cách khác. Con cái bất hiếu cũng là mất của cải. Mới hồi tối trong tủ có vài chục triệu, sáng ra mất tiêu, ai lấy? Con trong nhà lấy, cũng là mất. Chứ đâu có đợi là mình ăn cắp của bà hai rồi bà hai sẽ ăn cắp lại của mình. Thế con đường nhân quả nó không diễn ra như vậy. Cho nên chúng ta mà không hiểu Phật Pháp là cứ làm, và càng làm bao nhiêu càng khổ đau bấy nhiêu. Của cải nó đi mất đi nhiều cách lắm. Đó, sư đi từ phi trường về đây đã thấy bao nhiêu cái nhà nó lụt lên hơn nửa cái nhà. Thì nhà nó còn đó thật, nhưng mà đồ đạc nó sẽ hư một mớ chứ. Như máy móc đồ này kia mà nước dâng vậy là là mất của, là hư. Mà cái nhân vì sao mà phải hư hao như thế? Cũng là cái nhân tham, nhân trộm cắp. Và chúng ta tà dâm thì đời sống chúng ta không có hạnh phúc. Vì sao vợ chồng cứ lục đục cãi nhau hoài? Vợ chồng không có hạnh phúc là bởi vì vốn chúng ta không tôn trọng hạnh phúc của người khác. Cho nên tự nhiên chiêu cảm lại quả báo gia đình mình không hạnh phúc. Khởi cái ý thôi là đã bị quả báo rồi. Đó. Rồi dối trá để lừa gạt. Đó. Nhưng mà người dân chúng ta là những người làm nông, người gọi là hiền lành, chất phác. Cho nên mình giữ cái nếp sống nhà nông rất là chân thật. Giống như Tố Hữu từng có câu thơ: lòng khỏe nhẹ, anh nông dân vui sướng, ngã mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành. Làm nông là hạnh phúc lắm, tại có đi lừa đảo ai nào. Chở phân từ nhà ra ruộng, rồi chở lúa từ ruộng về nhà. Rồi nắng mưa gì đi nữa cũng sương gió ở ngoài đồng ngoài ruộng. Con trâu là bạn, cái cày là bạn. Đó, được mùa thì vui, thất mùa thì đi mượn lúa ăn đỡ. Coi như cái người nông là dễ sống chân thật. Cho nên nó là đi ra đây đó, sư nó đẹp quá, mặc dù nó lụt thiệt, nhưng mà thấy là chung quanh là cây cối màu xanh, rồi là ruộng lúa. Mặc dù nước nó ngập thiệt, nhưng mà thấy là nó mênh mông những cánh đồng. Đó. Mà mình đi về miền Nam mình giảng pháp á, thì mình sẽ thấy sông Tiền, sông Hậu trước, rồi mình mới thấy ruộng sau. Còn đây là mình ra Bắc là trên con đường là thấy ruộng rồi. Và những cái cảnh đồng ruộng có con trâu ăn cỏ như vậy, nó quá đẹp. Và nó làm cho cái lòng người của con người mình đó, nó gì? Nó sống giản đơn, nó không có khởi những cái lòng tham. Mà mình nói trời ơi, sao cái người nông mình nghèo thế này? Nhưng mà mình nghèo mà mình hạnh phúc là vì mình không tạo các ác nghiệp. Còn người giàu có thấy của cải đó, nhưng mà họ tạo ác nghiệp, dối trá, lừa đảo, rồi là gì? Rồi bằng miệng lưỡi để mà ép giá, rồi là hàng giả hàng thật, những con người đó là sống với địa ngục. Cho nên là sư tin rằng những người nông dân ở cái xã của chúng ta ở đây, huyện Thạch Tiến này, rồi là tỉnh Hà Tĩnh, là chúng ta sống chân thật, chúng ta không có phạm cái giới dối trá lừa gạt lẫn nhau. Các vị có đồng ý không ạ? Rồi là rượu chè cờ bạc. Cái người miền Nam người ta đồng ruộng bao la. Ngày xưa chỉ xạ lúa như vậy thôi là bắt đầu ngồi rung chân là đến mùa đi gặt. Tại vì là thời tiết nắng mưa nó chiều lòng người lắm. Nhưng mà bây giờ đó, rồi phước cũng cạn lần, cũng khó khăn rồi đó. Bến Tre là sâm mặn, mất mùa, dân nghèo. Và phải đi cứu trợ ở các cái tỉnh miền Tây là do đất bị sâm mặn. Tức là con người đã hưởng quá nhiều. Ăn là ăn không tha một con vật gì hết, trên cạn cũng như dưới nước. Hưởng là coi như là không có nghĩ đến cái chuyện bố thí cúng dường, chỉ biết hưởng thôi. Và chỉ biết chiều đó là mới 3-4 giờ là bắt đầu là một cái chai rượu là rung đùi tới khuya cái đã. Cho nên rồi cũng đến lúc nó phải cạn cái phước. Thế sư không biết ở ngoài miền Bắc này các vị cái giới rượu chè cờ bạc là như thế nào. Thì cũng có người nói thôi đó, cũng sẽ nói cho sư biết là rượu chè cái chỗ nào mà cờ bạc cái chỗ nào. Nhưng mà những cái giới đó chúng ta phạm thì chắc chắn chúng ta sẽ không có hạnh phúc. Con người mà không có tâm hổ thẹn, bỏ các điều ác, không biết khiêm cung, nhường nhịn, nhẫn nại, không phải là con người. Nhớ như thế. Không biết tam quý thì không phải là người. Đã nay thời dạy như thế rồi, chứng nào tật đó. Nguyên si, không tin gì tới nhân quả hết. Rất là khổ đau cho chúng ta. Thứ nhất là căn dặn các cái giới để chúng ta nhớ để thực hành. Điều thứ hai là sư nhắc các Phật tử là phước báo con người sai biệt. Tại vì nhìn sai biệt trên các vị không có tin nhân quả. Tôi làm thiện quá trời, tôi cũng khổ như thường. Cái bà kia thấy bà đánh bài tam cúc, rồi là ông chồng thì nhậu nhẹt, nhà bà vẫn giàu. Đó. Còn tôi làm thiện quá trời, tôi vẫn khổ. Rồi có người á, thì thấy rằng là mình cũng sát sinh, mình ăn này ăn kia. Ông bà mấy đời cũng thọ, có ai đâu, có sao đâu. Cho nên là họ không tin. Sư giảng nghe thế thôi, chứ mà về là đâu hoàn vào đó. Tóm lại không tin nhân quả, không tin lời sư nói. Thì sư nói cho các vị là phước báo con người xưa nay nó khác biệt. Có con người làm ác nó trổ ngay quả cho thấy. Có con người làm thì từ từ nó mới sanh bệnh tật ra, nó mới sanh khổ đau ra, nó mới sanh ra những cái sự là hiềm khích, chiến tranh trong gia đình, trong xã hội. Nhưng mà có những con người nó không có sinh ra ngay, nó không có khởi cái quả báo ra ngay, có khi đến kiếp sống sau nó mới khởi ra. Cho nên người ta vì vậy mà người ta không sợ. Nếu mà làm cái gì cũng có quả mà thấy liền á, thì trong kinh Phổ Hiền Phật dạy nghiệp quả mà chúng sanh nhìn thấy được thì chúng ta kinh hãi mà không dám mở mắt ra, đâu cũng thấy nghiệp và tội của mình hết. Mà chúng ta gieo các nhân lành mà phước mà thấy được thì các vị dành nhau mà làm. Nhưng tiếc thay, phước và nghiệp chúng ta không nhìn thấy. Cho nên chúng ta cứ làm mà chúng ta không sợ tội, mà phước chúng ta không có lo làm. Chúng ta chưa có thấy cái việc làm, chúng ta chưa lo làm bởi vì chưa thấy phước đến ngay. Việc ác chúng ta không bỏ vì chưa thấy quả báo đến liền. Và khi quả báo đến cũng chưa chắc là tin, do mình không khéo tu. Nghĩ xui thì bị, chẳng may thì bị, nhà nào chẳng bị, vân vân. Sư nói với các hàng Phật tử là việc lành hay việc dữ đều do chính chúng ta. Chúng tạo một cái nhân ở một lúc nào đó và đến đúng ngày, đúng giờ, duyên đã đủ, thời đã đến thì chúng ta phải chấp nhận. Đó. Nhân duyên hội ngộ thời, quả báo quần tự thọ. Đến đầy đủ nhân duyên thì quả báo mình phải thọ hẳn lấy. Thì cái con người chúng ta muốn được an lạc và hạnh phúc thì quan trọng nhất đó là đạo đức, đức hạnh. Gia đình nào sống không có chửi bới nhau, trên kính dưới nhường, có đạo đức, giờ rảnh đi chùa lễ Phật, giảm chế các việc sát sinh đó, không có chửi bới, nguyền rủa, không có trộm cắp, tà dâm, nói chung sống trong các cái giới hạnh, đó là gia đình có phước báo. Nhưng mà nếu chúng ta cứ tạo tác các nghiệp ác thì tuổi thọ sẽ giảm dần. Và sẽ có người nói, thưa thầy, giết rất là nhiều, làm rất là nhiều các việc xấu, nhưng mà cái nhà bà đấy vẫn thọ cả 90 mấy, 100 tuổi đấy thôi. Nhà đấy vẫn đầy đủ giàu sang đấy thôi. Thì sư nói với các vị rằng không phải là nó sẽ đến cái quả báo xấu ngay. Vì cái phước của kiếp sống trước họ tạo, nay họ hưởng cũng còn. Khi nào hưởng hết cái phước đó là quả báo nó trổ ra tức thì. Có khi không đủ sức mà chịu đựng cái quả báo. Đó. Cho nên chúng ta đừng có vội đi so sánh là cái nhà đó cũng làm ác mà không gặp việc gì. Nếu chúng ta tạo tác quá nhiều nghiệp ác, như là sư vừa nói với các vị đó, thì khi chúng ta chết đi, là nếu mà luân hồi đó, thì không phải ai cũng trở lại làm thân người đâu nha. Có lần sư mới hỏi dì của sư á, dì bảo là, dì ruột của sư nói là, Hương Nhũ đi ra Bắc á, đi ra thăm ông ngoại với bà ngoại đi. Mình thì còn bé, mình đâu có hiểu đâu, mình nói ông ngoại bà ngoại chết hết rồi, đi thăm ở đâu? Thì bảo đi ra nghĩa địa thăm chứ ở đâu? Ông ngoại bà ngoại ở ngoài nghĩa địa á. Sư nói với các vị là không phải ở ngoài nghĩa địa đâu. Tôi phải chết mà ra nghĩa địa xác, cái xác chết thôi. Còn cái thần thức đó đi địa ngục, vào làm ngạ quỷ, làm súc sanh. Chứ đâu có phải chết rồi ra nghĩa địa ở rồi một năm chờ con cháu cúng một lần. Các vị nghĩ như vậy là sai. Mà dì là cậu là bác của sư đây đó, đều nghĩ rằng cái nghĩa địa là nhà của người chết, nhưng là chôn cái xác thôi. Còn cái mà chịu đau khổ là cái thần thức này nè, cái mà các vị gọi là cái hồn đấy, cái đó mới khổ. Còn cái xác là như không còn cảm giác gì nữa rồi đó. Nó là một cái xác đã chết, không nóng, không lạnh, không đói, không khát, không khổ, không đau. Nhưng cái hồn, cái thức của các vị mới khổ đau. Và cái thức đó do nghiệp các vị tạo nên dắt chúng ta đi đâu? Đi địa ngục, đi ngạ quỷ, làm súc sanh, các cảnh giới luân hồi. Nếu mình có biết tu mới quay lại làm người. Tu cao hơn, lên sanh thiên, cao hơn nữa mới đắc quả về cõi Thánh, Bồ Tát, cõi Phật. Cho nên chúng ta chết là không phải hết và ra nghĩa địa nằm, mà chết rồi là sẽ luân hồi, mà chưa chắc đã trở lại làm người. Nếu sát sinh quá nhiều thì trong kinh Lăng Nghiêm nói giết dê lại trở lại làm dê, rồi lại người làm dê, dê trở lại làm người để báo oán, và nhân quả cứ thế mà luân hồi. Cho nên các vị giết con gì nhiều thì đừng có nói tao hóa kiếp cho mày nhé. Không phải đâu, món nợ còn đấy. Và đến kiếp sau, đến lượt mình giết gà thì đến lượt mình làm gà, nó lại làm người và giết. Và do vậy cũng có khi ông bà cha mẹ phải đọa thân làm súc sanh, và mình bắt cái con vật đó mình giết, hóa ra giết ông bà, cha mẹ, hoặc sanh ta, hoặc kẻ ta sanh, luân hồi, sinh tử, tử sanh. Lục thân đời trước mà ta không có biết. Cho nên nếu các vị không sáng suốt, thì khi chết rồi rất khổ đau. Mà các bậc tiền bối có dạy cho chúng ta, một người sau khi chết sinh về đâu, cần quan sát cái vùng hơi ấm cuối cùng trên thân thể lúc lâm chung, có thể biết là chết đi về đâu. Thì các vị đâu có chú ý cái này đâu. Người Bắc á, mình mà chết rồi, có nhiều người là cột ngay cái sợi dây thừng lại, vì sợ là nó trương ra. Đau đớn như vậy, cột cái thân xác đó như vậy. Đó, rồi là bắt đầu là sát sinh hại vật, rồi ăn uống, rồi chờ đến ngày đi chôn. Sư nói các vị làm những chuyện đó hoàn toàn sai với chánh pháp hết. Đó. Thật sự cái thân xác đó không còn cảm nhận gì, mà cái thần thức nó mới khổ đau. Nhưng mà cái thần thức đó đi đâu thì cái thân xác đó nó có những cái điểm để nó báo. Ví dụ sau khi chết, cái hơi ấm đó dồn lên trên đỉnh đầu, toàn thân thể thì lặn dần, lặn từ dưới chân lặn lên dần dần dần dần, cuối cùng toàn thể cái hơi ấm đọng ở trên đỉnh đầu á, thì biết cái người chết đó có phải gọi là một cái người sẽ được về các cái cõi là cõi Phật, cõi Thánh, cõi của Bồ Tát. Cái người đó là người sống rất thiện lành, người đó tu đắc đạo, thì tất cả cái hơi ấm đều tập trung ở đỉnh đầu. Cái người mà hơi ấm dồn lại ở giữa hai chân mày, tức là lúc đó cái phần đầu nó nóng, không phải trên đỉnh mà cái khoảng hai chân mày và phần mặt nó nóng, là cái người đó khi sống làm các việc thiện, ngoài cái năm giới không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, còn giữ các cái nghiệp thanh tịnh về ý, thân tam khẩu tứ ý tam, 10 cái nghiệp đã được trong sạch thì được sanh thiên. Là cái phần giữa hai chân mày nóng, để biết cái người chết đó được về trời. Còn cái hơi ấm dồn lại vùng bên trái của quả tim, người đó sau khi chết sẽ trở lại thân người. Hôm nay là sư giảng cái chữ luân hồi đó. Luân hồi là trở lại. Mà trở lại làm người là rất may mắn nếu được trở lại để tu. Đó. Nếu mà ở trên đỉnh đầu thì chúng ta không tu mà dễ gì mà được hơi nóng ở trên đỉnh đầu. Mà chúng ta có hành thập thiện đâu mà được sanh thiên. Cho nên ở chỗ cái chân mày và vùng mặt trán này nó cũng không nóng. Nóng ở phần tim là trở lại làm người. Lặn hết thân thể mà hơi ấm dồn về vùng bụng, người đó sanh về cảnh giới ngạ quỷ. Cái người mới chết đấy, mà lặn hết trơn mà cái bụng còn nóng thì là về ngạ quỷ. Khi sống rất là tham lam, bón sẻn, keo kiệt, thì có cúng, có làm gà, làm vịt gì cũng chả đi đâu hết, làm con quỷ đấy. Cho các vị biết chứ, ở người chết mà sát sinh cho nhiều vào thì cái người mà chết càng khổ. Còn mình thì cái ngày mà cái có tan gia như vậy sung sướng gì mà để ăn. Cho nên nghe thầy thuyết pháp rồi giảm, giảm rồi bỏ, thanh tịnh. Chùa là phải tuyên dương chánh pháp chứ, chùa nói chuyện gì, nói chuyện mê mờ được, nói chuyện là thôi thôi tạm tạm nhân duyên, phương tiện, không có cái phương tiện nào mà có thể thay thế cho tội ác cả. Đó. Chưa hết, hơi ấm dồn lại ở trên hai đầu gối, ắt phải sinh làm súc sinh. Toàn thân lặn hết mà người chết ấm ở hai đầu gối thì sẽ làm trâu, bò, ngựa, chó, dê, heo, gà, vịt, ngỗng, vân vân. Thế rồi nó vào, nó ra nở ra con gà, con vịt nuôi lớn là mình ăn thịt đi nhá. Nó người thân của mình đấy, làm súc sinh, bắt làm thịt. Trên luân hồi, sanh tử, tử sanh là cái chỗ mình không có nhìn thấy. Cho nên cứ ăn và cứ khổ. Đố mà ai ăn thịt nhiều mà mặt mũi sáng sủa, thông minh trí tuệ, đố mà tìm cho sư cái người đó đem lên, sư coi. Kế đến, hơi ấm dồn lại dưới hai lòng bàn chân, ắt phải sanh vào địa ngục. Toàn thân lặn hết mà hai bàn chân ấm, nóng, thì cái người đó đi địa ngục. À, đó là những cái điều mà rất cụ thể trong các cái lời của chư tổ đã dạy lại. Và nay sư, trong cái buổi gặp mặt hôm nay, sư nói cho các vị biết, để biết rằng không phải ai chết ra nghĩa địa ở, mà không phải ai chết rồi cũng lên trời. Mà thường là đi vào đâu? Địa ngục. Đi đâu? Ngạ quỷ. Đi đâu? Súc sanh. Có biết tu một chút mới trở lại làm người. Cho nên Đức Phật dạy là cái khó nhất trên thế gian này là được thân người. Cái khó thứ hai là được nghe Phật Pháp. Cho lúc nãy các vị không biết sư cô Diệu Tĩnh khóc đó. Trời, các sư các thầy ra đây mà chiều nay nghe pháp nó sợ mưa sợ lụt ở nhà hết rồi sư ạ. Sư khóc là bởi vì là người ta không có dịp để được nghe Phật pháp. Đức Phật nói một trong những cái khó trên cuộc đời là được thân người, cái khó thứ hai là được nghe Phật pháp. Cho nên cuộc đời ai mà được sống trong Phật pháp, nhà các bác đây nhà ai có cái máy, cái tivi, cái đầu đĩa mà được nghe pháp đó, là coi như đó là cái phước. Bây giờ giảm chế nghe những cái gì phim, rồi những cái tin tức vớ va vớ vẩn, nghe đi nghe lại cũng biết tin tức một chút, rồi sau đó quay lại là bắt đầu nghe Phật pháp để hiểu Phật pháp nhiều hơn, để sống đúng đắn hơn, bớt đau khổ. Các vị có đồng ý không ạ? Hy vọng là không ai giận sư nhé. À, cũng có nơi người ta giận đấy, và cũng có nơi người ta rất biết ơn. Thì tùy theo cái căn cơ trình độ của người Phật tử mà người ta sẽ có cái vững cái niềm tin trong chánh pháp sâu hay là cạn. Như vậy người sinh ra ở đời, từ các cõi trời đến cõi người, đến các loài vật, Atula, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục, thì chúng ta đừng nói là chết rồi thì mới biết là đi đâu. Nếu cái bậc chân tu đắc đạo, người ta nhìn chúng ta, người ta nhìn các vị Phật tử, người ta biết các vị từ đâu đến. Cõi ngạ quỷ đi lên, địa ngục đi lên, mới là cõi làm heo làm bò lên, hay là ở trên trời xuống. Ta nhìn tướng mạo, nhân cách, trí tuệ, người ta biết các vị từ đâu đến. Cho nên các vị mà gặp các bậc chân sư đó, thì nếu bản thân mình là từ những cái cõi thấp mà đi lên, sợ lắm, không dám gặp các bậc thầy đắc đạo. Người ta nhìn một cái ánh mắt người ta sáng lên, một cái là mình co rúm cả người lại. Là bởi vì sao? Mình là một con người mang cái thân là người, nhưng cái tâm của chúng ta chưa có xa bao nhiêu với lại cầm thú, súc sanh và ngạ quỷ. Cho nên chúng ta phải tu tập. Ai mà mình tu người ta bảo cái người đó tham lắm, biết người đó ngạ quỷ. Mình là người Phật tử mà bảo là cái người đó sân si lắm, chửi bới không ngừng nghỉ, thì biết người đó là ở cõi gì? Cõi súc sanh lên. Cái người đó là tham rồi sân đó, thì là ở cái cõi gì? Cõi địa ngục. Tuy là mang thân người, nhưng các cõi rất xấu mà mới hiện lên đây. Hoặc là được thân người và sắp hết phước cho nên nó trổ ra tham. Người đang tu hành phát lòng tham, nó trổ cái quả sắp sửa đi địa ngục tới nơi rồi. Tu bao nhiêu lâu không tham, giờ phát tham. Tức là con đường mình đi không phải về trời, về thánh, mà tu một thời gian sắp sửa mở đường cho mình đi địa ngục, cho mình sanh lòng tham. Tham danh cũng vậy, của cải cũng vậy, tiền tài, tình ái, vợ con, gì cũng là mở đường đi địa ngục. Hoặc là tự nhiên mình sân quá độ, ngày xưa đâu có sân mà bây giờ sân quá độ, tức là mở đường đi về cõi ngạ quỷ. Và quá si mê, mình tu hành mà mình không sáng suốt, mình làm những điều sai trái, đó là mở đường để đi về cõi giới súc sanh. Nhìn những việc chúng ta làm hôm nay, lời nói hôm nay, việc làm hôm nay, để biết ngày mai chúng ta đi về đâu, và hôm nay chúng ta đang sống trong cõi giới nào. Cho nên thì muốn cho thiên hạ thái bình, phải ngưng ăn thịt các loài chúng sanh. Thái bình từ trong nhà, thái bình ra bên ngoài. Một cái pháp để tạo phước đức nữa là hãy giúp đỡ mọi người, giúp trong cái hoàn cảnh của mình. Ví dụ như lát nữa đây, sư cô Diệu Tĩnh phát quà cho các vị. Sẽ có những người rất là già đến đây nhận quà, chân yếu, tay run. Có người khỏe mạnh hơn, bưng giúp cũng là một cách giúp người. Khi tối lửa tắt đèn giúp đỡ nhau cũng là một cách giúp người. Khuyên nhau những lời khuyên chân chắn cũng là một cách giúp người. Và những cách giúp người đó là cách đem lại cho chúng ta phước đức. Đừng có nên sống ích kỷ. Người ta quý vị quý tiền tài nè, ruộng đất nè, quý tiếc còn hơn mạng sống. Tao thà chết với cái miếng ruộng này mà mất thì tao sẽ chết, chứ không bao giờ cho mất. Mình xem của cái ruộng đất là còn hơn cái mạng sống luôn. Nhưng mà Đức Phật dạy như thế nào? Những cái thứ của cải đó giống như bóng trăng trong nước, giáng hoa trong gương, châu báu trong một giấc mộng mà thôi. Bởi vì cái gì đi nữa chết là hết, không có mang theo gì. Cho nên đừng có chấp quá vào của cải. Mà bây giờ bắt đầu phát tâm, tập niệm Phật, tập ăn chay một tháng vài ngày, tập sống tốt hơn. Được không ạ? À, Di Đà Phật tốt lắm. Như vậy chúng ta nói chết là hết, không mang gì. Nhưng Đức Phật có dạy chúng ta có một cách để giữ gìn sản nghiệp, dù chết cũng không có mất. Đó là nếu ai có khả năng một chút về tài sản, ít hoặc nhiều, lúc nào cũng sẵn tâm từ để biết bố thí, đó, biết giúp người, tạo phước đức để thọ sinh trong cái cõi trời người. Nếu quá tham, ki bo, bỏn sẻn, keo kiệt, có 99.000 phải kiếm thêm 1.000 đủ 100 đó, thì mới thấy vui. Cứ bỏn sẻn, ai xin 5 xu 5 cắc gì cũng nổi sân hết, thì chúng ta sẽ biết rằng chết đã không mang gì theo mà còn vào các cảnh giới xấu. Vì vậy đừng có chấp của cải. Có Nam Mô A Di Đà Phật, mình cũng có chút phước đức trong cuộc đời nên đủ ăn đủ mặc. Nếu đói khổ thì biết là vốn không khéo tu à, cho nên phải ráng tu, gọi là gì à, tu nhân tích đức. Còn chúng ta không ngại gì mà tạo tác các nghiệp ác vì lòng tham thì chúng ta tự biết cái hậu quả sẽ đến. Nhân đây sư kể cho các vị một hai câu chuyện vì thời gian chúng ta cũng không có nhiều. Đó. Các vị còn muốn nghe nữa không? Muốn nghe pháp hay là muốn nhận quà? Nói thật đi. Thì sư kể câu chuyện là ở tỉnh Hà Nam có một cái ông đó, ông đã ngày xưa là có cái giải như là thu thi đậu giải nguyên rồi thi hương thi đình vân vân. Thì cái ông đó là ông họ Phan, ông đã đậu giải nguyên rồi, giờ chuẩn bị đi thi hương, nghe chưa nào, đi thi đó. Thì trước khi lên tỉnh dự kỳ thi hương thì cái ông Phan cũng đi với hai người bạn nữa, là ba người. Thì từ làng đi lên tỉnh là đi bộ, vác cái túi đi chứ không phải bây giờ mà có các phương tiện xe cộ, tàu hay máy bay. Ngày xưa đi đâu xa gì cũng phải đi bộ hết á. Đó, quan thì được là đi kiệu, còn dân là cứ đi bộ. Thì ba ông vác túi đi thi, nghỉ các cái quán trọ. Thì đến cái quán trọ đó có một cái vị thầy. Mình nhìn thấy ba chàng thư sinh này đi vô trong quán nghỉ, quán trọ nghỉ đó, thì ông mới nói rằng tôi xem tướng trong ba vị thì có hai vị là đi thi được, chưa có nói là đậu hay rớt, nhưng mà có hai vị là thi được. Còn cái ông họ Phan này, một cái tướng dữ sắc xuất hiện trên mặt, gặp đại nạn đến nơi rồi. Thôi, thi cử gì nữa, lo lắng đi, chứ không thôi là nhiều khi ngay đêm nay cũng không tồn mạng sống. Tức là cái người mà người ta tu mà đắc đạo á, nhiều khi ta nhìn mặt mình người ta biết là mình sắp có nạn xảy ra. Thì bởi vì là một vị sư nói, cho nên là cái ông Phan với hai chàng thư sinh này tin. Và do vậy, hai người bạn đó mới thấy thương anh chàng họ Phan, học hành quá trời luôn mà bây giờ phải đi về. Cho nên mới góp, mỗi người tặng cho anh chàng họ Phan hai đỉnh bạc, rồi nói thôi, mình chia tay nhau ở đây. Tại vì nhiều khi đó, anh bị nạn mà rồi hai đứa tôi bị lây, cho nên anh đi đường khác, chúng tôi đi đường khác. Nếu anh có bị nạn thì chúng tôi cũng không có bị lây, đó, chứ không thôi là vì anh mà chúng tôi chết lây thì sao? Cho nên anh chàng họ Phan này mới là nhận. Mỗi người tặng hai đỉnh bạc thì hai người là bốn đỉnh bạc. Anh ta cảm ơn và anh ta ra đi. Thì bắt đầu là ba người đi thành hai hướng khác nhau. Thì anh Phan này, anh trong tâm anh thì cũng không phải là anh buồn khổ gì. Anh nói như vậy trên mặt mình sắp có cái tướng gì xấu, thì cũng không khéo tu. Anh biết như vậy, cũng có người sẽ không tin. Rồi có người là còn làm ác thêm nữa, biết sắp chết rồi thôi nhậu một vài trận rồi chết. Nhưng mà anh chàng họ Phan này đó, thì anh lại nói có lẽ là mình kém tu. Cho nên ông thầy thấy mình á, ông bảo rằng đó là có tự cái đại nạn sắp xảy ra với mình. Cho nên ông đi tìm một chỗ trọ khác. Thì đêm về đó là ông đi dạo ở trên cái bờ sông để suy gẫm về cuộc đời mình. Mình đã làm được những cái điều gì tốt và những điều gì không tốt. Nghĩa là khi các vị có những chuyện buồn, khổ, các vị nên suy gẫm lại trong cuộc đời mình đã làm những điều gì tốt và không tốt, chứ không nên chửi bới. Cái thói quen của chúng ta khi có những điều đau khổ, trái ý, nghịch lòng thì than van, chửi rủa và chửi bới. Thì bây giờ vậy, cái anh chàng họ Phan này, anh nghe cái tin buồn tới thì anh lại ngồi anh quan sát cái cuộc đời của mình. Trong khi anh đang đi trên cái bờ sông như vậy, bỗng nhiên có một người phụ nữ nhảy xuống sông tự vẫn. Cho nên cái phản xạ của một con người có tâm từ là anh ta nhảy xuống dưới dòng sông cứu cô ta lên. Thì cô ta mới bảo là để cho tôi chết, cứu tôi rồi thì tôi cũng chết thôi, cho nên hãy để tôi chết. Nhưng mà anh chàng họ Phan này vẫn lôi cô lên. Rồi là cứu cô sống, hỏi nguyên nhân. Thì cô mới nói rằng chồng tôi là buôn bán vải lụa, có được một cái số vốn và có một cái cửa hàng vải lụa rất là lớn. Thì trong lúc ông ấy đi vắng, có người đến mua vải lụa. Tôi bán được rất là nhiều, trị giá là tới là 4 đỉnh bạc. Thì tôi rất là mừng. Nhưng không ngờ do tôi không có là xem xét kỹ, cho nên khi mà họ đi rồi đó, 4 cái đỉnh bạc đó là bằng giả hết. Tức là giống như đưa tiền mà đưa tiền giả, đưa vàng mà đưa vàng giả. Mà chồng của tôi rất ác, trước sau gì nó cũng sẽ đánh đập tôi cho đến chết. Ngoài Bắc này là chồng cũng có hay đánh vợ lắm, đánh ghê lắm, sư biết như vậy. Đó, và cái đó cũng thể hiện là gì? Cái tánh ác trong tâm mình. Rồi người vợ mà bị đánh á, thì chửi, cho nên cả hai bên đều tạo tội hết. Bây giờ phải tập tu, tập niệm Phật nhiều hơn, đừng có chửi bới. Quay lại cái câu chuyện này, thì cái anh Phan này anh nghe cô này nhất định quyên sinh, bởi vì trước sau gì chồng cũng đánh chết, thì trong túi anh có 4 đỉnh bạc, bạn mới tặng, cho nên tặng luôn cho cô để bù vào cái tiền giả. Thôi cô đừng có buồn khổ mà chết, tôi cho cô 4 đỉnh bạc này, cô hãy đi về đi. Thì cô này quá mừng, mang 4 đỉnh bạc về. Thì chồng cô đâu có đánh đập cô làm gì, có tiền mà. Còn ông ấy thì trở về nhà trọ. Nhưng mà khi trở về nhà trọ thì trong túi chẳng có đồng bạc nào hết. Cho nên á, cái người chủ nhà trọ đuổi ông đi, chửi bới. Mày không có đồng bạc nào mày vô ở, mày tính là ăn gian lận hả? Mày tính trốn thuế lộng đò hả? Đuổi ông đi. Thì ông đành phải đi vào trú ở trong một cái chùa. Không biết chùa nào, có phải chùa Kim Liên không? Trú trong cái chùa như thế nào? Thì trong chùa là có chư Phật, chư Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp. Nói là tượng thì tất nhiên rồi, mà sư nói sự hiển hiện của các vị là có hết. Mà mắt chúng ta không nhìn thấy, chúng ta thấy tượng thôi. Nhưng mà các vị rất là hiển linh. Nhất là chùa thì rất là hiển linh. Tại vì sao? Vì chùa là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Mà hồn dân tộc ở đây rất là linh thiêng. Mà nếp sống đạo đức sẽ duy trì từ ngôi chùa. Trên ngôi chùa rất là linh thiêng. Sư nói với các vị như vậy. Thì buổi tối hôm đó, ông Phan ông nằm ngủ ở đó. Thì ông thấy hai cái vị hộ pháp nói chuyện với nhau. Nói rằng bảng vàng khoa này đã định. Cái người mà chọn đỗ cái kỳ thi, thi hương kỳ này đó là một cái người, nhưng mà đã định tên rồi. Nhưng mà khiến làm sao anh ta lại làm việc tổn đức, cho nên đã bị xóa tên rồi, chưa có người thay thế. Tức là mấy ông hộ pháp nói chuyện với nhau. Thì cái vị hộ pháp kia mới nói lại là Phan Sinh, là cái chàng thư sinh họ Phan đó, đang trú ngụ ở trong cái chùa này nè, là có thể thay thế được. Anh ta sẽ đổ cái kỳ thi hương này đó. À, thì ông hộ pháp nọ mới trả lời. Ông nói gì? Cái chàng họ Phan đó là trên mặt có tướng chết bất đắc kỳ tử, ông không thấy sao mà làm gì đỗ được. Cho nên cái người đỗ đạt hay làm quan là phải có tướng nha các vị. Đó, mà cái mình có cái tướng chết là biết là mình tạo tác nghiệp ác, nó trổ ra mặt rồi, mà bon chen cho lắm thì cũng chết thôi. Đó, cho nên mới nói là không phải là mình muốn mà được, mà còn do cái nhân của mình đã gieo kia. Chị ta nói cái ông này là cái tướng bất đắc kỳ tử, tướng đại nạn, mà làm gì mà thi đỗ cái kỳ thi, thi hương này. Thì ông hộ pháp nọ mới trả lời rằng, không, lúc trước là tướng bất đắc kỳ tử, nhưng nay nạn tai đã giải do tâm hiền, và lại làm phúc cứu người. Dù xây 9 vạn phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người. Cho nên chàng thư sinh họ Phan này chắc chắn sẽ đổ đầu cái kỳ thi hương này đấy. Cái vị tăng á, nói thì ông anh chàng thư sinh không nghe gì hết, mà cái ông trụ trì nghe. Mới là thức dậy thì không thấy gì hết, nhưng mà trong giấc mơ thấy hai ông hộ pháp nói chuyện với nhau rõ ràng. Nhưng mà ông tin, và ông mới đãi cái ông Phan Sinh đó rất là trọng hậu, vì tin rằng đây là một người có đức, sắp sửa đỗ giải nguyên rồi. Mới cho ăn tiền bạc và lương thực để anh đi thi. Cho nên anh tiếp tục anh đi thi. Sau khi dự thi xong thì cũng đâu có biết mình đổi tướng đổi phước gì đâu. Thầy ông thầy cho tiền, ông thầy cho lương thực thì đi thi thôi. Nhưng mà thi xong rồi đó, Phan Sinh là một người rất là biết ơn, cho nên đi kiếm hai người bạn để mà cảm ơn. Thì quay lại cái quán trọ hôm trước thì gặp hai người bạn và vẫn gặp cái vị thầy cũng còn ở đó. Tức là họ đi thi về họ vẫn dừng lại quán trọ đó họ ở. Thì Phan Sinh vào cảm ơn. Nhưng mà cái vị thầy nhìn thấy Phan Sinh đã hết sức ngạc nhiên và kêu lên rằng: ông làm được công đức gì mà tướng ông thay đổi nhanh như thế? Trời ơi, hôm trước là tướng chết, nay là tướng làm quan lớn, không còn thấy tướng chết đâu hết, thấy tướng phước báo đủ đầy hiện trên một cái nét mặt của ông. Ông làm công đức gì vậy? Và chắc chắn ông sẽ đậu thủ khoa cái kỳ thi khoa hương kỳ này, không còn ai khác. Và đến khi mà tuyên bố kỳ thi, ông quả là đậu như thế, chứ không phải chỉ là trong giấc mộng. Các vị nghe có hay không? Như vậy Phan Sinh đổi từ tướng chết, từ tướng đại nạn sang tướng đỗ đầu làm quan là do công đức cứu cái người phụ nữ đó. Đã cứu cô ta thoát chết, có bao nhiêu tiền còn bố thí hết. Một khi bố thí vì người khác, quên thân, quên mạng, quên chính bản thân mình, phước đức rất là lớn. Còn nhiều khi mình cũng cúng, mình cũng bố thí, rất là bỏn sẻn, dè sẻn, bỏ vô rồi lại tiếc. Biết vậy năm cắc thôi, đưa một đồng hơi nhiều, lại tiếc, cứ suy đi nghĩ lại, thành ra làm việc phước lại không có phước, hoặc là rất ít. Còn khi ông Phan Sinh ông làm rất là vô tư, làm rồi thì đi, rồi xong rồi bây giờ cái gì nó đến, và bỗng nhiên ông lại thi đỗ. Cho nên chúng ta hãy làm phước để chuyển gì? Chuyển họa thành phước. Các vị đồng ý không? Xong các cụ bảo, có bốn đỉnh bạc, đỉnh vàng ở đâu mà làm? Không cần làm bằng vàng bạc. Hãy nói lời nói tốt, đừng có chửi bới nữa. Đó, đừng có nguyền rủa con cái nữa. Đó, hãy bớt sát sinh hại vật, hãy làm cho cuộc sống gia đình an vui hơn, hạnh phúc hơn, hãy siêng đi chùa hơn, hãy thích nghe pháp hơn. Đó, phước sẽ đến với các vị bằng con đường khác, chứ không phải ai cũng đem vàng đi bố thí mới có phước. Có nhiều cách để làm phước lắm, và nghe pháp cũng là một cách tu nhân tích đức đó. Đó, các vị nghe rõ chưa? Vì vậy đó, sư nói cái người mình làm nông nè, đất Việt Nam mình là xứ sở nông nghiệp, ai cũng thương người nông dân hết. Bây giờ nông dân lúc nào người ta cũng than khổ là vì bị các doanh nghiệp, bị các cái người mà làm ăn họ mua đồ của mình ép giá, xuất khẩu đi nước ngoài trên trời trên đất, nhưng mua của người nông dân ép đến tận cùng. Đó. Chẳng hạn như là ở cái vùng cao nguyên thì ép giá cà phê, ở vùng nông nghiệp làm lúa thì ép giá lúa, rồi là ép giá, cái gì cũng bị ép giá hết. Nghĩa là người nông dân đó, là bán lưng cho đất, bán cật cho trời. Nhưng mà có những cái kẻ vì lòng tham á, họ ép giá, họ quên rằng đó, cái người nông dân năm hạn phải tát từng gầu nước, ngày đau ốm vẫn phải gắng gượng cấy cày, khom lưng dầu dãi nắng mưa, thắt ruột lắm phen đói thiếu. Những cái người không có tâm từ thì họ chỉ cứ biết là chèn ép, nhưng mà họ không biết rằng cái lợi mà thu được trước mắt đó thì ở trong cái chỗ mà không nhìn thấy đó có một sự rất là phân minh của nhân quả. Đừng có ăn không của ai cái gì hết trơn á, rồi đâu cũng sẽ vào đó, mà còn tai hại hơn rất là nhiều. Cho nên mình vui vẻ bố thí, vui vẻ lợi mình lợi người, chứ đừng có lợi mình không, rồi quả báo đến không có đường mà chạy. Các vị nhớ như thế đó. Các vị biết là ở trong nhà Phật của các sư đó có cái câu chuyện là chú tiểu cứu đàn kiến đó. Bởi vì là trong thời Đức Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo mà tu đắc lục thông, cho nên nhìn thấy người đệ tử mình là sắp chết, cái tướng, cái tuổi thọ đã hết rồi, nên cho đi về thăm cha mẹ 7 ngày và sẽ chết trong 7 ngày. Tu đắc đạo biết trước là vị lai, hiểu về quá khứ, biết về vị lai, nên biết cái ông tiểu này sẽ chết. Nhưng mà ông về dọc đường, ông thấy nước cuốn một cái đàn kiến cả hàng vạn con như vậy. Ông lấy cái y sa di đó, ông chợt nước lại, ông cứu cái đàn kiến, ông vớt lên. Thế rồi ông về nhà 7 ngày, ông chả sao hết, mà ông thầy đâu có cho biết là ông chết đâu, cho về thăm nhà thôi. Nhưng mà về rồi cái đi trở vô ở với thầy như thường. Thế ông thầy nhìn chú Tiểu là bảo, ông Tiểu về có làm được cái điều gì không? Tại vì ông thấy tướng thay đổi. Con bảo không, con không làm gì hết, con thăm ông nội, ông bà, cha mẹ thôi. Nói, trên đường có làm cái điều gì không? Cũng không. Ngồi nhớ mãi thì mới nhớ ra là mình lấy áo, mình chận cứu cái đàn kiến bị nước cuốn trôi. Mà một cái đàn kiến hàng vạn con là hàng vạn sinh mạng. Cho nên vạn sinh mạng đó nó đổi cái mạng sống ngắn trở nên tuổi thọ dài. Và do vậy là chú Tiểu được tiếp tục tu với thầy. Cái câu chuyện là nhắc chúng ta phải phóng sinh, muốn tuổi thọ dài. Các vị đâu có phóng sinh đâu, chỉ giết thôi. Đó. Cho nên trong nhà có người chết non, có người chết trẻ, rồi ung thư, rồi bệnh này bệnh nọ, là vì chỉ thích ăn mà không muốn phóng, không muốn cứu. Đó là cái câu chuyện chính Đức Phật dạy cho chúng ta biết. Vậy thì bây giờ trong nhà mình nhiều khi đó là chó mèo cũng giết kiến nữa, là bởi vì chúng ta ăn là thịt cá cơm các vị đổ trên đất không quét dọn, thì kiến nó bu vô rồi chó nó ăn thì tự nhiên nó nuốt cả đàn kiến vào bụng nó, cũng tại mình, thấy chưa nào. Rồi mình đốt vàng mã nè, mình đem ra vứt trên giấy là đốt thôi chứ không biết ở đấy có một đàn kiến, thành ra đốt vàng mã xong kiến chết một đàn, giảm tuổi thọ, thấy chưa nào. Đó, uống trà chế nước sôi lắc lắc tạt ra chết một đàn kiến, uống ly trà ngon mà chết một đàn kiến, tuổi thọ giảm. Cho nên sắp sửa làm cái gì đó phải nhìn trên đất có kiến không, có sâu bọ không, bởi vì sẽ giảm tuổi thọ của chúng ta. Còn các sư không làm điều đó bởi vì lòng tư, chứ không phải ham sống mà làm. Nhưng không thể nào đành lòng mà tạt nước sôi ra giết cả đàn kiến, không đành lòng đốt cái này cái kia mà chết cả vạn con kiến như thế. Còn các vị muốn ít bệnh hoạn, muốn tuổi thọ thì hãy cẩn thận trong cái vấn đề là bảo tồn mạng sống chung quanh. Các vị nghe rõ chưa? Rồi sẽ có người nói thầy, nói thầy đừng giết con gì. Kiến cũng không giết, muỗi cũng không giết, không giết gì hết. Con vật nhỏ còn không giết, huống chi con người. Thế rồi bây giờ đất nước bị xâm lăng, chẳng lẽ là không có bảo vệ đất nước sao? Phải cầm súng bảo vệ đất nước. Thế rồi sao đây? Đã có tội không? Đó, đã có đạo tràng hỏi sư như vậy rồi. Thì sư nói luôn đấy, có một chú nói đúng rồi đấy. Sư trả lời luôn, đúng rồi, thầy nói đúng rồi. Tức là nếu đất nước bị xâm lăng thì mình giữ giới xác thì mình trốn hết trong nhà, cho mất nước hay sao? Thì để trả lời câu hỏi này và để kết thúc thời pháp luôn, thì sư nhớ trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật có kể một câu chuyện là tùy cái phương tiện trong vấn đề giới sát này. Vào thời Đức Phật Nhiên Đăng, có 500 vị thương nhân ra biển tìm châu báu. Cùng đi với họ lại có một kẻ rất là xấu và ác, rất giỏi võ nghệ, xưa nay làm việc trộm cướp. Cho nên 500 vị thương nhân này không biết rằng cái tên này đi theo nhằm mục đích sẽ giết hết 500 thương nhân và cướp của. Cho nên nó đã có ý định rồi, cho nó đi theo để mục đích để mà giết. Nhưng mà 500 vị thương nhân này á, không có biết gì hết, rất là vô tâm. Vì những vị này đều đã là thọ giới Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề, bất thối chuyển. Thì trên cái tàu đó có một người hoa tiêu dẫn đường, cái người đó tên là Đại Bi. Ông ta suy nghĩ, ông ta là một cái người tu tập có huệ, cho nên ông ta biết cái tâm địa của cái kẻ cướp. Và ông ta cũng biết cái tâm của 500 vị thương nhân kia hoàn toàn không biết rằng cái chết sắp đến với mình. Cho nên ông ta suy nghĩ như sau: nếu mình giữ giới sát để kẻ xấu kia giết 500 vị hiền lương thì tự thân ông ta đời đời đọa địa ngục, mà 500 vị thương nhân kia đều bị hại cả. Bằng như ta nói rõ việc đó với mọi người thì sẽ làm cho 500 vị thương nhân khởi cái tâm xấu, ác, rồi cũng phải thọ lấy quả báo. Ta nói cái ông này muốn giết các ông thì tự nhiên 500 ông kia phải hận cái ông này, thì cũng là xấu hết. Thôi thì chi bằng ta hãy gánh chịu khổ não cho họ bằng cách là hãy sinh tâm thương xót tất cả, hãy quyết định tự mình nhận lấy tội lỗi để cứu vớt nhiều người, cho nên quyết định đâm chết kẻ xấu ác kia. Đức Phật Thích Ca kể chuyện này xong thì dạy rằng người hoa tiêu tên Đại Bi đó chính là tiền thân của ta. 500 thương nhân chính là 500 vị Bồ Tát trong hiện kiếp này. Cho nên trong cái quá khứ kiếp, Đức Phật từng làm một người hoa tiêu giết kẻ cướp để bảo vệ 500 vị thương nhân đó. Như vậy, Ngài cũng từng là phải làm cái công việc phạm vào giới sát, nhưng mà để làm gì? Để cứu người, để giúp người, để bảo vệ đất nước. Cho nên các sư các thời cũng là lúc nào cũng là nhớ cái công của các anh hùng liệt sĩ, cũng là cầu nguyện cho họ được nương Phật Pháp để họ siêu thoát. Tức là họ có công với đất nước mà. Nhưng mà mình giết không phải vì bảo vệ cái chung, bảo vệ tài sản chung, đất nước chung, mà giết vì lòng tham, vì ích kỷ, thì chuyện đó lại là chuyện khác nữa. Nhất là trong cái thời bình thì tốt nhất là chúng ta hãy giữ giới sát. Các vị đồng ý chưa? Và nhất là người Bắc chúng ta đừng có giết rắn nhá. Sư bà dạy các sư á, là dạy các Phật tử trâu, chó, rùa, rắn đừng giết, nguy hiểm lắm. Đó, những sự báo thù, những cái vấn đề quả báo rất lớn. Cho nên trâu, chó, rùa, rắn đừng giết. Thế mà chúng ta lại hay nói với nhau rằng sống trên đời không ăn miếng thịt chó, chết xuống âm phủ không có mà ăn, phải không? Có nói như vậy không? Coi chừng ăn xong rồi làm chó đó nha. Cho nên phải giữ cái giới đó, đừng ăn. Các vị không ăn, các vị hạnh phúc, chứ còn sư đâu có dính gì đâu. Sư vì lòng thương, sư nhắc thôi. Còn tùy các vị tự quyết định mà suy nghĩ trong lối sống của mình. Như vậy, chúng ta hãy có tâm từ, hãy giữ giới bất sát để chúng ta được sống được an vui. Và chúng ta nhớ rằng trong cuộc đời mình có mấy cái ruộng phước, ruộng báo ân cha mẹ, ruộng công đức là cúng dường Phật Pháp Tăng. Và một cái ruộng phúc nữa là hãy giúp người bần hàn, kẻ thế cô, kẻ súc sinh. Ai mình cũng thương hết, vật nào mình cũng giúp hết, thì cuộc sống của mình rất là an vui và hạnh phúc. Nếu hai người đồng giống như nhau mà bố thí khác nhau thì phước đức khác nhau. Trong Kinh Trung Bộ Đức Phật dạy như vậy. Hai người giống y như nhau hết. Ví dụ hai người cùng đi xuất gia như nhau hết, nhưng một người rất thương người, rất hay bố thí đó, thì khi xả báo thân này, cái người hay bố thí đó sẽ sanh về cõi giới thù thắng hơn. Dù là hai người đều tu, đều giữ giới hết, nhưng cái công đức bố thí nó sanh ra phước báo rất lớn. Có bảy việc trên thế gian này không có đồng nhau. Tuổi thọ là do nếu mà mình ăn thịt chúng sanh nhiều, sát hại chúng sanh, hại người nhiều thì phải bệnh tật và giảm tuổi thọ. Rồi bệnh tật không giống nhau là cũng vì chúng ta sát hại và không giúp đỡ người bệnh khổ. Rồi dung mạo không xinh đẹp là cũng do sát sinh, rồi sân si, rồi giận dữ, cho nên cũng kẻ xấu người đẹp. Cũng có người nói ra tiếng nói ai cũng quý, cũng yêu. Có người nói ra người ta muốn liệng đá vào mặt luôn, là cũng là gieo những cái nhân xấu này đây. Đó. Rồi danh thơm tiếng tốt khác nhau cũng là do mình có người lòng ghen ghét đố kỵ. Ai hơn mình cũng không thích thì tự nhiên mình không có danh thơm và tiếng tốt. Còn mình ca ngợi cái thành công của người khác, mình hoan hỷ với cái giàu, cái tốt của người khác thì tự nhiên mọi người lại quý mến mình. Tức là ai mà hay đố kỵ hay ganh ghét thì sanh ra xấu xí. Đó, sanh ra là không được là những sự cao quý mà phải chịu sự hèn mọn. Đó. Rồi cái người mà bần cùng là do keo kiệt, bón sẻn, mà người giàu sang phú quý là thường hay khởi tâm thiện, bố thí cho người. Về mặt tri thức cũng vậy. Mình biết cái gì, mình chia sẻ cho người thì tri thức của mình tốt, còn không rất là xấu. Tất cả những điều đó là nó rất đơn giản, nhưng thật sự nó chiêu cảm lấy dư báo, nghiệp báo, ác báo trong mỗi một con người của chúng ta. À, thì sư hy vọng rằng cái bài pháp của sư qua một số câu chuyện đơn giản, dễ nhớ, sư lấy từ trong kinh Nghiệp Báo Phân Biệt, rồi lấy ở trong Đại Báo Tích, rồi là Pháp Cú Thí Dụ, rồi kinh Hiền Ngu, đó, những chuyện của Đức Phật không thôi, sư kể cho các vị nghe. Mà Phật nói là không phải lời hư dối, để chúng ta quyết sửa những cái hư, cái xấu của mình, để sống tốt đẹp hơn, để cuộc đời của chúng ta được an vui và hạnh phúc hơn. Nếu kiếp sau có trở lại thân này được làm người, được sanh trong gia đình có phước báo, có trí tuệ, có công đức để chúng ta càng thăng tiến lên trong cái chuỗi luân hồi này, mình không có xoa đọa vào các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Còn những ai lại đã tu tập tốt, lại còn phát tâm niệm Phật, giữ giới trang nghiêm, thì các cảnh giới của các vị đó, nó thù thắng, nó an lạc ngay trong kiếp sống này và trong kiếp sống ngày mai. Pháp thoại của sư cô Hương Nhũ đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các Phật tử đã chú ý lắng nghe, và con xin thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn thiền đức tăng ni đã chứng minh và gia trì cho cái thời pháp thoại này được viên mãn tốt đẹp. Nam mô A Di Đà Phật.